Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, 14, ngày thứ ba là số lẻ thiên, năm hào Tôn Kiệt Thanh bắt đầu thuận kim đồng hồ lên tiếng. Hiện tại hết thảy đều minh bạch chưa, Tôn Kiệt Thanh vẫn là một bộ không tinh thần bộ dáng. Đến làm người tin tưởng hắn là thật sự dễ vây thể chất. Dương Cách là cảnh sát. Thẩm Mộc đương nhiên là sát thủ, không có bác sĩ, sát thủ tự sát không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dương Cách đã chết, hắn nhất định là cảnh sát đi. Hắn ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng, ba cái sát thủ chính là ba hào Thẩm Mộc, 12 hào Tạc Gà, còn có cái này chính mình đầu không được phiếu 8 hào, đến nỗi ta thân phận. Thẩm Mộc ngày hôm qua không phải nói ta là Dương Cách đồng đội sao? Ta có phải hay không cảnh sát sao? Cái này không quan trọng. Dù sao ta là người tốt. Này tổng không thành vấn đề đi. Ta chính là từ lúc bắt đầu liền đi theo chân chính cảnh sát đi. Còn có vị này một hào tiểu thư. Tuy rằng thực hồ nháo. Nhưng đầu phiếu đều là đi theo cảnh sát đi. Có thể chứng minh nàng là người tốt đi. Nói xong. Tôn Kiệt Thanh kết thúc chính mình lên tiếng. 6 hào Tống Duyệt cùng 7 hào Lý Phong Mai đã bị loại trừ. Trực tiếp tới rồi 8 hào lên tiếng. Không biết có phải hay không cảm thấy cái gì. 8 hào hôm nay không có giống trước 2 ngày giống nhau chán đến chết chơi chính mình trước mặt biến. Thành màu xanh lục dãy số. Mà là có chút bất an nhìn chung quanh. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống Thẩm Mộc trên người. Tựa hồ muốn qua đi tìm hắn. Thẩm Mộc tâm lập tức nhắc lên. Chạy nhanh hướng 8 hào lắc lắc đầu, ý bảo hắn ngồi xong, cũng may 8 hào tựa hồ có điểm minh bạch Thẩm Mộc ý tứ. Không có ở lộn xộn, này một phen hỗ động tự nhiên trốn bất quá những người khác đôi mắt. Mỗi người trong lòng đều có chính mình bàn tính, Thẩm Mộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút xuất thần, tiểu 8 giống như so ngay từ đầu thông minh một ít. Chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải trí lực có khuyết tật, mà là bệnh tự kỷ, chính là bệnh tự kỷ bệnh trạng là cái dạng này sao? Thẩm Mộc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra bệnh tự kỷ rốt cuộc là cái gì lâm sàng biểu hiện. Không thể không thừa nhận chính mình đối bệnh tự kỷ toàn bộ hiểu biết chính là bệnh tự kỷ, này ba. Chữ, khá tốt, Thẩm Mộc lạc quan tưởng. Ít nhất thuyết minh ta qua đi 20 năm nhân sinh cùng cái này từ cũng chưa cái gì giao thoa. 3 phút thoảng qua, 9 hào Lưu Bác bắt đầu lên tiếng. Ta tán đồng 5 hào nói. Sát thủ sẽ không tự đao. Ta cũng thừa nhận ngày hôm qua là ta tin sai rồi người. Ta hôm nay sẽ đầu Thẩm Mộc. Nhưng là, Lưu Bác chuyện vừa chuyển. Một hào cái kia nổ mạnh logic. Ta nhận không dưới nàng là người tốt. Lại sẽ không chơi không có như vậy chơi người tốt, Thẩm Mộc hôm nay bị loại trừ, buổi tối nếu là đêm bình an cũng liền thôi, nếu là còn có người chết, ta ngày mai nhất định phải đầu một hào. Nói xong Lưu Bác phức tạp nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Tựa hồ Thẩm Mộc ra ngoài hắn dự kiến, nhưng Thẩm Mộc lại suy nghĩ khác, cũng không có xem Lưu Bác, chính là ca ca, nếu là một hào nàng thật là sát thủ. Người như vậy công kích nàng, hôm nay buổi tối ngươi không phải, Thẩm Hân lo lắng nhìn Lưu Bác, ấp à ấp úng mà nói, Lưu Bác mặt tối summer siêu ta còn là tưởng không rõ. Vì cái gì ba hào hắn ngay từ đầu sẽ giúp chúng ta phân tích quy tắc? Là vì lấy được chúng ta tín nhiệm sao? Chính là, nếu là không đem quy tắc nói rõ ràng, sát thủ không phải thắng được càng dễ dàng sao? Thẩm Hân tựa hồ hoàn toàn tưởng không rõ đi điểm này. Nhưng là, 4 hào ca ca đều đã chết. Nếu nói vì gạt chúng ta tín nhiệm mới tự sát, kia không phải càng mất nhiều hơn được sao? Cho nên quả nhiên vẫn là 3 hào là sát thủ đi. Thẩm Hân nhìn 4 hào vị trí màu đen dãy số cùng trống trơn chỗ ngồi. Trong mắt tràn ngập áy náy, kia hy vọng 4 hào ca ca phân tích đều là đúng. Hôm nay buổi tối là đêm bình an, ngày mai thời điểm, này đó đều có thể kết thúc, 11 hào Lý Tuyết Tùng lên tiếng. Vì cái gì Thẩm Mộc muốn từ một cái người tốt góc độ phân tích quy tắc? Rất đơn giản, chính là vì lấy được chúng ta tín nhiệm mơ siêu, lý thuyết Tùng hơi hơi một đốn. Ta tin tưởng chư vị nhìn đến màu lam thêm vào phụ gia quy tắc thời điểm. Trong lòng đều là có ý tưởng, ai cũng không nghĩ đương chim đầu đàn, nhưng người tốt chỉ có đoàn kết lên mới có thể thắng. Đạo lý này cũng là đại đa số người nghĩ nhiều tưởng là có thể nghĩ ra được. Huống hồ, Dương Cách thân phận là cảnh sát, thị giác so bình dân trống trải, lấy Dương Cách cùng Phong Mai năng lực, đêm đó liền sẽ suy nghĩ cẩn thận quy tắc hàm nghĩa cùng nguy cơ. Đêm đó Phong Mai trung đao, cho dù Thẩm Mộc không nói, từ đứng sau vị Dương Cách cũng sẽ nói, Thẩm Hân hơi hơi hé miệng. Tựa hồ rốt cuộc hiểu được, đến nỗi chín hào, Lý Thuyết Tùng hơi hơi nghiêng đầu. Nếu tám hào không phải cuối cùng một sát thủ, ta không cho rằng cuối cùng một sát thủ là một hào. Ta cho rằng là ngươi, thấy Lưu Bắc biến sắc, Lý Thuyết Tùng lại mặt không đổi sắc, ngày đầu tiên ngươi là cái thứ nhất lên tiếng, lúc ấy ngươi cũng đã ở nhằm vào một hào. Tuy rằng lúc ấy ngươi có ngươi lý do, nhưng hiện tại một hào đã không có khả năng là sát thủ. Ngươi lại còn tại hoài nghi nàng, nói tới đây. Lý Thuyết Tùng không hề xem Lưu Bác, mà là chuyển hướng Tôn Kiệt Thanh. Ngươi là cảnh sát liền nói thẳng ngày hôm qua tra xét một hào là người tốt. Che che giấu giấu sẽ chỉ làm người tốt nghe nhìn lẫn lộn. Thẩm Mộc cùng hắn sát thủ đội đã sớm nhận ra ngươi là cuối cùng một cái cảnh sát. Hơn nữa trừ bỏ ngươi, ở đây cũng không ai có thể lấy đến khởi này bài tẩy. Từ ngày hôm qua phiếu hình liền có thể nhìn ra, ở Dương Cung Bạt Kiếm hướng phiếu phân đoạn, muốn nói bọn họ chung có một cái Dương Cách đồng đội, Lý Thuyết Tùng ngẩng đầu xem qua Khương Su Di. Lưu Bác cùng Thẩm Hân, không đi theo Dương Cách đi đầu Thẩm Mộc, ngược lại trở tay đi đầu Dương Cách, ta đây chỉ có thể cho rằng hắn không muốn sống nữa. Hôm nay trước đầu Thẩm Mộc đi ra ngoài. Nếu buổi tối không phải đêm bình an, kia cuối cùng một sát thủ nhất định ở ngày hôm qua giúp Thẩm Mộc đầu phiếu ba cá nhân chung. Các ngươi hảo hảo lên tiếng đi, nói xong Lý Thuyết Tùng kết thúc chính mình lên tiếng. Này liền đúng rồi sao? Ta đã bắt đầu liền cùng các ngươi nói Thẩm Mộc là sát thủ. Các ngươi đều không tin, một đám tự cho là đúng. Lận Tuệ hiện giờ thiên rốt cuộc dương mi thổ khí lên. Nhưng không gần một nửa đại sảnh cũng làm nàng có chút ngoài mạnh trong yếu. Tuy rằng ngữ khí trước sau như một kiêu ngạo, nhưng tái nhợt sắc mặt cùng tràn đầy tơ máu đôi mắt lộ ra nàng tinh thần trạng thái. Tựa hồ cảm thấy chỉ nói này một câu có chút trống vắng. Lận Tuệ như lại bổ sung một câu, chạy nhanh đem hắn đầu đi ra ngoài, đều đừng nhiều lời. Đã thực rõ ràng, chính là Thẩm Mộc cùng tám hào đôi cẩu nam nam này. Một đám còn nói nhiều như vậy, đều thích nơi này không nghĩ đi đúng không? Đến phiên hai hào Khương Su Di lên tiếng, tựa hồ ngày hôm qua làm ra sai lầm đầu phiếu cho nàng rất lớn đả kích. Môi có chút run rẩy, ta không ý kiến, vậy nhanh lên kết thúc đi, nói xong thế nhưng trực tiếp ấn kết thúc cái nút. Thẩm Mộc đều có chút không đành lòng, muội tử ngươi hiện tại hiềm nghi rất lớn, phải hảo hảo nói a, đừng Lận Tuệ như nói cái gì chính là cái gì a. Tưởng quy tưởng, đảo mắt tới rồi Thẩm Mộc lên tiếng, từ đã tiến trang, Thẩm Mộc biểu tình liền phi thường nghiêm túc, lúc này nghe xong một vòng, càng nhiều vài phần bất đắc dĩ, ta biết các ngươi rất khó lại tín nhiệm ta, Thẩm Mộc hít sâu một hơi. Ta thật là cảnh sát. Hết chương.